Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, chương 82, Lục Hợp Kính. Tề Hạo nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ở đây, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc thật hoặc giả mỉm cười chào hỏi. Tằng Thư Thư nhìn thấy Trương Tiểu Phàm về sau, lại là một mặt sầu mi khổ kiểm. Trương Tiểu Phàm chỉ là ra vẻ không biết. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ y nguyên một mặt hờ hững, nhưng nhãn quang vẫn là hướng hắn ngắm một cái, đôi mắt chỗ sâu phảng phất cũng có không biết tên tâm tình hiện lên, nhưng đảo mắt liền tiêu tán không thấy. Đạo Huyền chân nhân nhìn lấy Đường Hạo bốn người, mỉm cười nói, hôm nay để cho các ngươi bốn người đến đây, là có một chuyện, muốn để cho các ngươi xuống núi lịch luyện một phen. Trương Tiểu Phàm bọn người cùng một chỗ động dung, Đạo Huyền chân nhân liền đem ngày hôm trước Không Tang Sơn vạn bức cổ quật một chuyện nói một lần, lại nói việc này quan hệ trọng đại, các ngươi bốn người chính là môn hạ của ta tinh anh, cho nên mới sẽ điều động các ngươi đi điều tra một phen. Nhưng ma giáo yêu nhân nham hiểm độc ác, các ngươi đều phải cẩn thận tham gia. Bốn người đồng nói đúng. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu bên ngoài, nói, trừ ta Thanh Vân môn bên ngoài, phần Hương Cốc cùng Thiên Âm chùa đều có phái ra xuất sắc đệ tử tiến về cùng nhau truy tra. Các ngươi trước mặt người khác không còn gì để mất lễ, nhưng cũng không thể gãy ta Thanh Vân môn khí thế. Ngoài ra, mà lại Nagato Tiêu Dật Tài Tiêu sư huynh từ lâu đi qua Không Tang Sơn truy tra việc này. Các ngươi nếu tìm được hắn, mọi thứ liền nhiều hơn thương lượng. Bốn người nhìn nhau, lại là cùng kêu lên đáp ứng. Đạo Huyền chân nhân tinh tế nhìn cái này bốn cái thế hệ tuổi trẻ đệ tử một cái, sau cùng ánh mắt rơi xuống Trương Tiểu Phàm trên thân, ngoắc nói, Trương Tiểu Phàm, ngươi qua đây. Trương Tiểu Phàm giật mình một chút, đi ra phía trước. Đạo Huyền chân nhân trên dưới dò xét hắn một phen, quay đầu đối Điền Bất Dịch cười nói, sư đệ, các ngươi Đại Trúc Phong ra một cái Thanh Diệp tổ sư một hạ đệ nhất thiên tài a. Trương Tiểu Phàm hắn tu vi bây giờ đang thượng thanh tầng thứ hai đi. Điền Bất Dịch một khuôn mặt béo rốt cục lộ ra chút nụ cười, cười nói, sư huynh trò cười, nào có cao như vậy. Sau đó lại ngẫm lại nói, sư huynh, này huyết luyện sự tình, ta liệt đồ cái kia Thanh Phệ Hồn Tiên Kiếm. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười nói, sự tình đều đi qua huống hồ Trương Tiểu Phàm ngày đó tại Linh Tôn nổi giận lúc một mình ngăn tại chúng đệ tử phía trước cùng Linh Tôn lượn vòng. Hôm qua tỉ thí trên đại hội càng là tại thời khắc nguy cơ cứu luận võ đồng môn đệ tử tánh mạng. Cho dù hắn tu vi không phải thượng thanh cảnh giới, dựa vào hai chuyện này, hắn cũng là ta Thanh Vân môn bây giờ đệ nhất thiên tài đệ tử. Bởi vì hắn đạo tâm thuần chủng, hoàn toàn xứng đáng. Giải thích, Đạo Huyền chân nhân mỉm cười từ trong ngực xuất ra một vật, đưa cho Trương Tiểu Phàm nói, nhận lấy a, ngày sau hành tẩu thiên hạ, trảm yêu trừ ma thời điểm, nhớ lấy không nên quên lớn mạnh ta Thanh Vân môn uy danh. Trương Tiểu Phàm đón lấy vật này, xem xét là một mặt cổ kính tấm gương, nhất thời tâm niệm nhất động, bịch một tiếng quỳ xuống nói, tạ trưởng môn chân nhân, kể từ hôm nay, chỉ cần ta lưu đến một cái mạng tại, nhất định mọi chuyện vì ta Thanh Vân môn cân nhắc, đem ta Thanh Vân môn uy danh truyền xa chư thiên, uy chấn vạn giới. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm biểu hiện, Đạo Huyền chân nhân vê râu mỉm cười không thôi. Đợi Trương Tiểu Phàm sau khi nói xong, Đạo Huyền tiến lên một tay lấy hắn nâng đỡ. Cái này một cái nhỏ bé nhưng lại kinh hãi thế tục cử động quả thực đem Điền Bất Dịch Thủy Nguyệt bọn người giật mình, tâm lý rung động không thôi, đồng thời đều đối Trương Tiểu Phàm quang tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt, không để ý tới mọi người sắc thái đa dạng ánh mắt. Trương Tiểu Phàm cúi đầu đánh giá cái này hình dáng cổ sơ thanh đồng lũ một bên, bên trên khắc long, hạ khắc hồ, kính trên có khắc bát quái phương vị, trung gian trong kính chỗ lại không phải bình thường gương đồng. Vàng mênh mông thấy không rõ lắm tấm gương, tâm đạo đây chính là lục hợp kính. Lúc này, đạo huyền chân nhân mỉm cười đối Trương Tiểu Phàm nói, đây là lục hợp kính không thể nghi ngờ, nói hướng những người khác nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, mọi người biết hắn muốn truyền thụ Trương Tiểu Phàm lục hòa kính. Bí quyết, liền cùng một chỗ lui ra ngoài. Một lát nữa, Trương Tiểu Phàm liền mặt mũi tràn đầy vui mừng địa từ Ngọc Thanh Điện trong đi tới. Cùng mọi người chào hỏi, tại ánh mắt ra hiệu dưới, Trương Tiểu Phàm trước cùng Điền Bất Dịch đi tới một bên. Điền Bất Dịch liếc hắn một cái, nói, ngươi bây giờ thân mang trọng trách, cũng không cần lại về Đại Trúc Phong, chờ một chút liền cùng ba người bọn họ cùng một chỗ xuống núi thôi. Đại Trúc Phong nơi đó ta thay ngươi nói một chút. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, lập tức cúi đầu xuống, thấp giọng nói, là, sư phụ, này Linh Nhi sư tỷ đâu? Hừ hừ, chả Linh Nhi đâu, làm cho tốt thân mật a. Điền Bất Dịch tấm lấy mặt béo, bất quá trong mắt lại chảy ra một tia ý mừng. Khụ khụ, sư phụ Trương Tiểu Phàm con ngươi loạn chuyển, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Tốt, Linh Nhi nơi đó, ta nói với ngươi một chút. Bất quá, hừ hừ, ngươi nếu là ở bên ngoài cùng với cái khác nữ tử, nhất là ngươi ôm qua cái kia băng sơn mỹ nhân câu kết làm bậy. Điền Bất Dịch mặt lạnh lấy đối chính mình cái này sắp là con rể uy hiếp nói. Còn chưa chờ Điền Bất Dịch nói xong, Trương Tiểu Phàm vội vàng lời thề son sắt mà nói, sư phụ, ngươi yên tâm, đệ tử quyết sẽ không ném lão nhân ra người mặt, cũng tuyệt không ở bên ngoài xa vào nữ sắc. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, thuận chân tại Trương Tiểu Phàm trên mông nhẹ nhàng đá một chút, cười mắng, nhất định phải không thể gần nữ sắc. Sau đó, không đợi Trương Tiểu Phàm trả lời, liền tế lên tiên kiếm phá không qua. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn sư phụ thân ảnh hóa làm một đạo xích mang, biến mất ở chân trời, thẳng đến đầu vai bị người vỗ một cái, giật mình, liền vội vàng chuyển người đến, lại chính là mặt lộ cười khổ Tằng Thư Thư, nhìn nhìn lại chung quanh, còn lại các mạch thủ tỏa đều đã đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ còn có đứng ở đằng xa độc lập Lục Tuyết Kỳ cùng không nói một lời. Tề Hạo, Trương Tiểu Phàm cùng Tằng Thư Thư cùng đi đi qua. Cùng Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ chào hỏi, liền tại mấy người thương nghị phía dưới, quyết định trước xuống núi đến Hà Dương trong thành. Tằng Thư Thư bỗng nhiên quay mặt lại, cười đối Trương Tiểu Phàm nói, huynh đệ, trưởng môn sư bá truyền cho ngươi lục hợp kính có thể lợi hại a. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, nhưng vẫn là cười nói, lục hợp kính chính là ta Thanh Vân môn chí bảo, tự nhiên lợi hại, sợ chỉ sợ ta tu hành không đủ a. A, tốt, nơi đây chính là đỉnh núi, trừ thất mạch ta bên ngoài đệ tử còn lại không thể ngự kiếm. Chúng ta xuống dưới Vân Hải, từ nơi đó lại ngự kiếm bay đến Hà Dương thành đi. Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, Tề Hạo hờ hững gật đầu, chỉ có Tằng Thư Thư vẻ mặt tươi cười. Xem ra xuống núi đối với hắn cái này một cái chơi vui người mà nói, xem như một chuyện vui. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên đi đến Tề Hạo trước mặt, cười nói, Tề sư huynh, tỉ thí lần này ta cũng là đầu cơ trục lợi thủ thắng. Luận tu vi thật sự, ta thế nhưng là so ngươi kém xa đâu. Tề Hạo sững sờ, hồn nhiên không ngờ rằng chính mình cái này tình địch thế mà lại nói như thế. Không khỏi ngạc nhiên nói, sư đệ thượng thanh tu vi ta là biết, sư huynh có thể là xa xa không kịp, ngày sau còn muốn hướng ngươi nhiều hơn lĩnh giáo đâu. Trương Tiểu Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, nghĩ thầm, lĩnh giáo, hừ hừ, ta há sợ ngươi sao? Ngoài miệng lại khách khí tiếp tục nói, Tề sư huynh, là như thế này, trưởng môn sư bá nói với ta, chúng ta trong bốn người, Ngươi xuống núi lịch lãm kinh nghiệm là phong phú nhất, mà lại ngươi tuổi tác lớn nhất, tu vi tuyệt cao, liền từ ngươi đến mang đội. Ba người chúng ta toàn nghe ngươi phân phó hành sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.